Chương 54, không người thoát được qua kiếp số. Chương 54, không người thoát được qua kiếp số. Nguyệt Hắc Phong cao dạ thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thiên. Giờ này khắc này, mặc dù không phải dạ Hắc Phong cao, minh nguyệt treo cao, nhưng tại đây hoang tàn vắng vẻ, yêu thú dã thu song song đi rừng hoang ở bên trong, cũng có thể giết người, hơn nữa giết không có chút nào hậu hoạn. Ngọc Độc Tú nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng đứng tại dưới ánh trăng, hắn có thể cảm ứng được tối tăm bên trong hô ứng, cái kia tối tăm bên trong truyền đến thai kiếp lạc ấn nói cho hắn biết, chính mình lưu lại dấu chân bị người xúc động, nói cách khác hắn bị theo dõi. Con mắt chớp chớp, nhìn xem hắc ám rừng hoang, tại dưới ánh trăng lộ ra càng phát mật tĩnh, hình như là có vô tận sợ hãi che giấu trong đó, làm cho người không tự chủ được thần hồn run rẩy. Đã theo dõi 3 ngày, hai kiếp chi lực cũng nên lúc này phát tác, cả Ngọc Độc Tú tự nói. Bên kia, rừng hoang trong hai đạo nhân ảnh cấp tốc hành tẩu, mặc dù là trong đêm tối, cũng có thể chứng kiến trong đó một đạo nhân ảnh liên tiếp so với dưới chân ấn ký, sau đó đối với sau lưng lão giả phất phất tay, rất nhanh hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Chạy nhanh 3 ngày, liền Ngọc Độc Tú bóng đều không có gặp, lão giả này lúc này lửa giận trong lòng dần dần phồn vinh mạnh mẽ, có một loại đè nén không được xu thế. Còn có bao lâu rốt cục lại một lần nữa dừng lại thời điểm, lão giả thanh âm khàn khàn nói. Đêm tối có thế che lấp rất nhiều thứ, có thế biến mất trí mạng sắc cơ, cũng tỉ như nói hiện tại, cái kia truy tung người sẽ không có phát hiện lão giả hơi giữ tợn khuôn mặt. Nhanh, cái kia Ngọc Độc Tú tốc độ chạy quá nhanh, dọc theo con đường này cơ bản không có ngừng, chúng ta ngày đêm không ngừng chạy đi, cuối cùng là huề nhau chênh lệch, lại có 2 ngày, không sai biệt lắm có thể đuổi theo hắn, chúng ta cùng sau lưng hắn ăn hết nhiều như vậy cho bụi, đến lúc đó nhất định phải hắn muốn. Truy tung người nói còn chưa dứt lời, lão giả kia một bàn tay mạnh mà hướng về truy tung người đầu lâu theo như đến, phế vật, nếu không phải hai người các ngươi phế vật vô năng, làm sao sẽ để cho tiểu tử kia chạy mất. Lão giả trong 3 ngày tích góp từng tí một thai kiếp chi lực rốt cục bạo phát đi ra, thai kiếp chi lực là một loại rất kỳ diệu đồ vật, hắn không có gì trực tiếp lực sát thương, nhưng có thể cải biến một người mệnh số, lại để cho nhân sinh của ngươi lăng không nhiều hơn mấy cái kiếp nạn. Giống như là trước mắt, nếu là lão giả có thế ngừng lại hòa khí, tự nhiên sẽ không đối cái này truy tung người ra tay, hai người tầm đó cũng sẽ hòa bình ở chung xuống dưới, ít nhất sẽ không khiến cho huyết quang thai hương. Cái này truy tung người bởi vì trong lòng có quỷ, theo như xấu tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, đã sớm đối lão giả này nổi lên để phòng chi tâm, nhìn thấy lão giả này một trưởng theo như đi, truy tung người mạnh mà ngã xuống đất lăn một vòng, như là một cái lăn mà hồ lô bình thường, ủng ngục cục núp ở xa xa. Lão giả một trưởng tan vỡ, hiển nhiên có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương rõ ràng như vậy giật mình, đem chính mình tất sát một trưởng cho tránh đi. Được à, có chu tờ bổn sự, ngươi có thế né tránh cái này đệ nhất trưởng, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thế tránh thoát mấy trưởng. Nói xong, lão giả mạnh mà như là thương ưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về truy tung người bắt tới. Truy tung người cái chán đầy mồ hôi, lão gia hỏa này tinh thông võ đạo, đơn đả độc đấu chính mình cũng không phải đối thủ, đa số có khả năng muốn đưa tánh mạng. Duy nhất mạng sống cơ hội chính là liều pháp thuật, sau đó thư A cơ chạy trốn. Phù lục chi thuật tuy nhiên không bị mọi người xem tại trong mắt, nhưng chế thành phù lục chính là cùng cũng không đạt được chân truyền đại pháp chi người với người tranh đấu thủ đoạn hay nhất. Này đây mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít cất giấu một ít phù lục. Sau một khắc, thổi phồng hỏa diễm lăng không thiếu đốt, đã thấy cái kia truy tung người xuất ra một đạo phù chú, trên không trung hoặc làm một cái hỏa cầu, hướng về lao giả vọt tới. Hừ! Đã sớm đề phòng ngươi cái kia lão giả thân thể tại hư không uốn éo, rõ ràng tránh khỏi cái kia hỏa cầu. Hỏa cầu trên không trung xẹt qua, ầm ầm đã rơi vào xa xa trên đại thụ, cái kia đại thụ lập tức đã trở thành cho than. Xem đến lão giả tốc độ không giảm hướng về chính mình nhào đầu về phía trước, truy tung người bàn tay một phen, một đạo phù chú lần nữa cầm trong tay, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào lão giả, lại cầm mà không phát, chỉ chờ lão giả kia cận thân đến nhất định khoảng cách, sẽ làm cho lão giả kia chết không có chỗ chôn. Lão giả thấy vậy ném chuột sợ vỡ bình, ở phía xa tránh né phù lục, ngược lại là còn không tính khó, nếu là song phương cận thân tới trình độ nhất định, không có đại thần thông tung địa kim quang tại thân, là kiên quyết khó có thể tránh thoát. Xem đến lão giả trong mắt cái kia bôi kiên kỵ, truy tung người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thư A cơ trốn chạy, đã thấy lão giả trong tay một đạo phù chú rũ ra, lập tức không gió tự cháy, biến thành một đạo phong nhận. Truy tung người chết không nhắm mắt, không biết lão giả này rõ ràng thực lực so với chính mình muốn cường. Nhưng mà làm gì còn sử dụng phù lục chi thuật? Hừ, đối với loại người như ngươi ngu xuẩn, lão phu nhìn ở trong mắt trong nội tâm khó chịu, hận không thể sáng sớm đem ngươi đưa vào âm ti chuyển thế. Lão giả sau khi nói xong, đang muốn tiếp tục chạy đi, nhưng lại trong giây lát đầu góc ông nhưng rung động, ta làm sao đem hắn đã giết, không có con người la mở ra ta dẫn đường, cái này có thế như thế nào cho phải, vài ngày công phu chẳng lẽ trắng phí hết hay sao? Cái này truy tung người chết có Chu Tử Hoan, nếu là chính diện chém giết, hơn nữa trong tay phủ lục, không chuẩn còn có thế lấy được tánh mạng, lại không ngờ tới lao giả này cận chiến thực lực là của mình vài lần cao hơn, lại trực tiếp sử dụng ra phủ lục. Tại đây nguy cơ vô số trong rừng, mỗi nhất trương phủ lục đều là cứu mạng chi vật, mấu chốt nhất chính là, nam tử trong nội tâm nghĩ mãi mà không rõ, không là tự nhiên mình, ai là lao giả đuổi theo tung mục tiêu, đều nói tá ma giết lửa, nhưng cái này mài còn chưa tháo xuống. Lão giả nhưng mà làm gì liền dứt khoát như vậy đem mình giết nam tử sợ là đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Nam tử trong nội tâm vẫn còn có chút không thể tin được lão giả rõ ràng thực đem mình giết, sau đó sẽ không có sau đó, nam tử liền như vậy treo rồi. Lão giả dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn xem Ngọc Độc Tú lưu lại dấu chân, hơi chút chần chờ, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lại trong giây lát cảm giác lưng run lên, quanh thân tóc gáy lập tức đứng vững. Có địch nhân. Hơn nữa là rất lợi hại địch nhân, đây là lão giả lúc này duy nhất ý niệm trong đầu. Không có người chú ý tới, lão giả trên trán tối tăm bên trong, màu đen sương mù loạn thành một bầy mờ tối, liên tiếp đan vào, đưa tới xa hơn chỗ màu đen sương mù gia nhập. Một hồi rất nhỏ tiếng thở dốc từ phía sau truyền đến, lão giả thời gian dần qua quay đầu, hắn sợ động tác của mình quá mức tại mãnh liệt, kích thích cái kia người sau lưng mãnh liệt phản ứng. Một đôi xanh mơn mởn ánh mắt đập vào mi mắt, tại hắn sau lưng không phải người, mà là so người càng khó chơi, kinh khủng hơn yêu thú. Trước hai đạo phù lục mang đến pháp lực chấn động, rốt cục kinh động đến rừng hoang bên trong yêu thú. Ngươi như là đã trở thành yêu thú, đương mở linh trí, lão phu cũng không phải dễ chơi, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, không bằng như vậy đừng qua như thế nào. Lão giả đối mặt vậy đối với xanh mơn mởn con ngươi, không chút nào yếu thế. Lão cái này thoại âm rơi xuống, đã thấy cái kia xanh mơn mởn con ngươi động, tận lực bồi tiếp từng đợt làm cho người da đầu run lên dồn dập thở dốc thanh âm. Cái kia xanh mơn mởn con ngươi tiến về phía trước một bước, sau đó trong mắt lóe ra một vòng đùa giỡn hành hạ, mặc dù không có luyện hóa hoành cốt, không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng yêu thú trong con ngươi trêu tức nhưng lại triển lộ không thể nghi ngờ, cái kia một vòng cao ngạo, làm cho lão giả khí huyết cuồn cuộn, ngươi xuất sinh này rất thức tiến thối, chính là một đầu hoa văn báo tử mà thôi, cùng ta so với cũng không quá đáng là 8 lạng nửa cân, thật đúng là đương lão phu sợ ngươi. Sao? Nói xong, lão giả triển khai thủ thế. Hai đạo phù lục bị hắn véo trong tay. Ngọc Độc Tú tại đây rừng hoang trong đi 7 ngày, cái này rừng hoang trong hắn đã từng đã tới một lần, bất quá trước đó lần thứ nhất là vì sinh tồn mà đến, mà cái này một là vì cái kia lên trời chi môn mà đến. Hai lần tới đây, mục đích không giống với, tâm tình cũng không giống với, hắn nghĩ tới cái kia hoành hành ương ngạnh đại tiểu thư, hình như là gọi Ôn Nên Cát, cái kia rắn nước tư thái, đầy đà vòng eo, không một không làm cho Ngọc Độc Tú khó có thể quên. Nghiêm khắc mà nói, nữ nhân kia là Ngọc Độc Tú cái thế giới này lần thứ nhất xách súng lên ngựa nữ nhân, đối với Ngọc Độc Tú mà nói, hay vẫn là rất có ý nghĩa. Tràn lan kiếp trước, cái này có lẽ căn bản là không tính là cái gì, nhưng dù sao độc tại dị giới vi dị khách, cái này đệ nhất ý nghĩa tuyệt đối là không giống tầm thường. Một cước thâm một cước thiện trong rừng đi tới, Ngọc Độc Tú lấy ra thuộc về nhiệm vụ của mình trang giấy, từ từ mở ra sách, bên trong đủ loại, khoảng chừng hơn 10 loại dược liệu, mỗi một chủng dược liệu đều có niên hạn yêu cầu. Kém nhất cũng muốn 500 năm trở lên. 500 năm à, mặc dù là tiên nhân thật sự tồn thế trong thế giới, 500 năm dược liệu có thể sống sót cũng rất không dễ dàng, có lẽ đã mở linh trí, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Trong lúc đó, Ngọc Độc Tú tay phải trong dây lát rôi ra, bên phải bên cạnh bên thai nắm chặt, chất lỏng vẩy ra, một đầu màu xanh lá độc xà đầu lâu bị hắn bóp nát, hủy hệ tờ di cờ hờ tí tách chảy xuống. Cái này là võ giả điểm mạnh, trước nếu là tu sĩ, tuyệt đối là phản ứng không kịp. Đương nhiên, nếu là theo ngày sau pháp lực tăng trưởng, tu vi làm sâu sắc, dần dần thoát thai hoàn cốt, hướng về bất hủ tiên nhân chuyển biến, cái kia tự nhiên là ngoài ra một loại tình cảnh, đến đó một bước chính là vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất ra thân cảnh giới, đã là không phải phàm tục có thể tưởng tượng.